Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 749. Đoàn chiến bên trong quỷ dị, cung binh nói xong câu đó sau trực tiếp quay người rời đi. Nhìn lấy cung binh vậy mà thật đi ra, Long Phi mở to hai mắt. Tựa hồ chiến đấu giữa hai người cũng là một loại trò đùa. Thiên Ngưng nhìn về phía Long Phi, đánh như thế nào? Cái gì đánh như thế nào? Long Phi nhìn trước mắt vị này so Phượng Vũ còn mỹ lệ hơn vạn phần trên mặt nữ nhân lại không có bất kỳ cái gì ý cười, bởi vì trong tiềm thức hắn cảm thấy nữ nhân này càng thêm đáng sợ. Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Ta là đi trình tự giống cái kia dạng chơi với ngươi chơi. Thiên Ngưng trầm giọng nói. Vẫn là thật sinh tử chi chiến. Đi ngươi mụ, ngươi chơi với ta chơi ta còn chê ngươi tạng đâu. Long Phi phẫn nộ nói. Ngươi giả trang phần ngươi mẹ đâu. Thiên Ngưng sắc mặt trong nháy mắt âm lãnh xuống tới. Đối phương từ ngữ chạm đến nàng phòng tuyến cuối cùng. Theo trong tay màu đỏ tím trường cung xuất hiện. Thiên Ngưng không có nửa câu nói nhảm trực tiếp dương cung cài tên một tiễn bắn ra. Huyết nộ chi tiễn, màu đỏ tiễn mang tuột tay mà ra, sau đó cung binh lần nữa dương cung. Song tinh bảo, tinh linh huyễn tiễn, song tinh bảo vừa mới đánh ra, Thiên Ngưng trong nháy mắt lần nữa bắn ra một đạo tiễn mang. Dường như trên tay nàng bất luận cái gì kỹ năng đều không cần dẫn đạo cùng nhắm chuẩn đồng dạng. Hết thảy đều là tùy tâm sở dục. Miss Long Phi phản ứng cũng là cực nhanh, khống chế cốt long Ayer một cái xông vào né tránh huyết nộ chi tiễn về sau. Song tinh bảo kỹ năng cũng là cường thế né tránh, thế mà tinh linh huyễn tiễn là không kém chút nào trúng đích Ayer đầu, mà lại một phân thành hai, trong nháy mắt hai cái thương tổn bay ra. 4.643.618 8.838.494 Bảo kích, đi các ngươi mẹ, các ngươi thương tổn có độc. Bị Thiên Ngưng cái này khủng bố mức thương tổn kinh hãi đến về sau, Long Phi xoay người chạy. Các ngươi khẳng định là bật hách thảo. Nếu như nói cung binh cường đại thương tổn là bởi vì đáng sợ vũ khí gấp đôi thương tổn tăng thêm cùng các loại thần trang phía trên thuộc tính, như vậy Thiên Ngưng thực có thể đánh ra dạng này thương tổn là bởi vì tinh linh khí tức hiệu quả. Trên tay nàng tử đá quý màu đỏ là tinh linh tộc thủ hộ khí tức chi ngọn nguồn, đồng thời cũng có được tịnh hóa tà ác tác dụng. Cho nên đối mặt cốt long Ayer mới có thể đánh ra dạng này thương tổn. Để cho các ngươi nghiêu bước. Long Phi di chuyển nhanh chóng ngăn chặn Thiên Ngưng, thầm nghĩ. Các loại Thiên Ngưng chi thành thất thủ. Lão tử xem các ngươi có thể hay không cười được. Thiên Ngưng chi thành. Cung binh bóng người xuất hiện tại trên cổng thành. Lúc này nhìn đến cung binh về sau. Bút mặc khinh cuồng bọn người một trận kinh ngạc. Có người hoảng sợ nói, thảo, bọn họ chủ lực trở về. Không đúng, Hạ Mạt Đông Chí lạnh nhạt nói, chỉ có một mình hắn. Không cần sợ, ta hỏi qua, bên kia không có người trở về. Thao, một người sợ cái chim này. Các huynh đệ đè tới, những thứ này hệ thống NPC ngăn không được chúng ta. Làm hệ thống Vương Thành bị người chơi cầm xuống. Dạng này Vương Thành không cách nào thiết trí cao cấp hơn cùng đặc thù thủ thành trang bị. Cấp 3 thủ thành trang bị là cực hạn, nhưng là chỗ tốt ở chỗ có thể tự mình chữa trị cùng tư nguyên hao tổn giảm phân nửa. Đồng thời có thể dùng tiền thuê mướn đại lượng NPC thủ vệ. Đương nhiên đối mặt cái này mấy ngàn tinh anh vây công, những NPC này là tuyệt đối chống đỡ không quá lâu. Coi như tiếp tục dùng tiền triệu hoán cũng là tốn công vô ích. Hắn cổng thành tình huống như thế nào? Cung binh nhìn về phía bên người một cái người chơi hỏi. A, lão đại, ta, người kia trở nên kích động sau đó bối rối nói. Có người giúp chúng ta tại đánh. Giống như là, nữ, Cung binh lúc này nhìn xem tin tức đột nhiên kịp phản ứng. Đây là Lam huyết gia tộc những người kia. Lam sắc hồ điệp cùng huyết sắc tinh đình lúc trước dựa theo cung binh ý tứ thu nạp khô lệ gia tộc. Các loại cầy tiền đoàn, mặc dù không có trực tiếp tiến thần phạt biên chế nhưng là cũng thuộc về thần phạt người. Cung binh cười cười, lần này tựa hồ hai nữ nhân kia không có lựa chọn sai lầm. Bởi vì nếu như các nàng tái phạm một lần trước đó sai lầm, cung binh sẽ không bao giờ lại dung nạp các nàng. Bảo vệ tốt nơi này. Cung binh nhìn xem bên người người kia cười nói, ta phía dưới đi chơi. Tốt, tốt, lão đại. Người kia kích động gật gật đầu sau đó hô, lão đại, ta gọi là thần thương, ta là ngươi thần tượng. A không, ngươi là ta. Cung binh thân thể đã sớm rời đi trên cổng thành. Cửa thành đông là chủ cổng thành lúc này tự nhiên là đóng lại. Nội thành hơn 1000 thần phạt huynh đệ căn bản không có khả năng chống cự bên ngoài những người này tiến công, mà lại bút mặc khinh cuồng bọn người nhận ra độ quá cao. Những cao thủ này tại chỗ tự nhiên lại là một tình huống khác. Hắn đi ra, lúc này mưa rơi trời cao lạnh nhạt nói, cẩn thận, lôi ra đến đánh. Bút mặc khinh cuồng lui lại mấy bước hô, đừng cho hắn cận thân. Lôi ra không gian chậm rãi đánh. Biết, Hạ Mạt Đông chí hô, bàn tử, giao cho các ngươi. Gọi là phì phì đi kỵ sĩ mãnh liệt xông lại. Cái này hình thể khôi ngô người cao to giận dữ hét, kỵ sĩ đoàn huynh đệ theo ta. Tiểu tử kia có người nói hắn là cuồng thần. Hôm nay chúng ta thi đồ thần. Hoặc là, so với hắn cuồng hơn. Tất cả mọi người đáp lời lên. Nơi xa cung binh cười cười. Những thứ này người chơi tại tam chuyển bên trong tuyệt đối không phải người yếu. Thậm chí xem như người nổi bật. Nhưng là vô luận theo trang bị, thuộc tính, kỹ năng vẫn là hiện tại trọng yếu nhất đẳng cấp áp chế cùng trạng thái đặc thù tương đương quả. Bọn họ không có bất kỳ cái gì một dạng có thể khắc chế thậm chí ngang hàng chính mình. Cho nên những người này không có lực đánh một trận. Nộ khí bạo phát, cung binh mở ra nộ khí bạo phát, dạng này đoàn chiến bên trong vẫn là cần quần công kỹ năng. Theo huyết khí năng lượng xuất hiện, cung binh cười hướng về bút mặc khinh cuồng bọn người tiến lên. Đợt thứ nhất, Hạ Mạt Đông chí là đội ngũ người lãnh đạo, hắn phất phất tay hô, tập kích, cái gọi là đợt thứ nhất có lẽ là trước đó đã sớm thương lượng xong đội hình. Lúc này đội hình đại biến, từng đạo ma pháp kỹ năng cùng mũi tên kiếm khí các loại quang mang hướng về cung binh chỗ. Vị trí kích bắn đi, tấn mãnh đả kích, cung binh không chút hoang mang, một cái chuyển vị kỹ năng hoàn thành trùng phong hiệu quả về sau. Lúc này vừa muốn có hành động, mười mấy cái thân hình cao lớn kỵ sĩ xông lại, mở thuẫn tường, mở địa hình hạn chế. Hạ Mạt Đông chí bình tĩnh nói, không thể để cho hắn tiến đến. Kỵ sĩ thuẫn tường mở ra, mười mấy cái mạnh đại kỵ sĩ mở ra thuẫn tường sau cái kia giả thuyết thủ hộ chi tường hiệu quả ra. Thiên tế nhật tựa hồ không kiên có thể thúc, cung binh lộ ra ý cười. Nhìn phía xa bắt đầu xuất hiện băng tường cùng băng sơn thậm chí xa hóa chi tường các vùng hình kỹ. Năng. Cung binh biết nếu là mình không có mộ quang kỹ năng có lẽ thật có thể bị cản ở chỗ này. Đối phương xác thực không yếu. Càng dạng này trong chiến đấu mạch suy nghĩ rõ ràng đấu pháp chính xác. Cung binh cười cười. Hắn vừa mới chuẩn bị mở ra mộ quang. Lúc này một đạo để hắn vừa kinh vừa sợ nhắc nhở bay ra. Hệ thống, một cỗ trước đó chưa từng có khí tức âm trầm tựa hồ bao phủ ngươi. Trong hoảng hốt tựa hồ phát sinh cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?